đột nhiên có mấy đạo kình phong bạo xuất xẹt qua đầu Tiêu Viêm nện vào bức tường đặc chế cứng như sắt thép. Nhất thời một vài khe nứt sâu hoắm trên đó liền hiện ra. Mồ hôi lạnh từ trên trán đổ xuống, Tiêu Viêm hốt hoảng kiểm tra cái đầu một phen. Một lúc sau trừng mắt mắng Tử Nghiên, tiểu quỷ kia, ngươi muốn giết ta hả? Dùng bàn tay nhỏ bé của mình len lén bụng miệng cười. Tử Nghiên vội vàng hướng về Tiêu Viêm hướng đầu hối lỗi. Hiện tại Tiêu Viêm chính là áo, cơm, cha mẹ của nàng, ngàn vạn lần không thể đắc tội được. Tiêu ca ca, ngươi cứ luyện chế tiếp đi. Ta ra ngoài trước, khi nào ăn xong ta lại đến tìm ngươi. Lời nói chưa dứt Tử Nghiên đã vội vàng hướng ra cửa chuồn mất. Thấy Tử Nghiên chạy trốn, Tiêu Viêm chỉ đành cười khổ một tiếng. Tiểu nha đầu này lúc thì quá đáng yêu, lúc thì lại quá bạo lực đi thở dài một tiếng. Nhoáng một cái thanh sắc hỏa diễm lần thứ hai hình thành trên ngón tay. Đúng rồi Tiêu ca ca, ta ở trong viện cũng có bài danh trong cái cường bảng gì đó. Chính là đệ nhất đó nha. Về sau có người nào dám khi dễ ca thì cứ báo tên ta lên. Cái đầu nhỏ bỗng thò ra từ cánh cửa hướng về Tiêu Viêm hắc hắc cười nói. Sau đó liền vội vàng biến mất. Phốc, thanh sắc hỏa diễm lượn lờ xung quanh bỗng nhiên tiêu biến. Tiêu Viêm mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn ra nơi cửa một hồi lâu. Sau đó cả người run rẩy lẩm bẩm nói. Nàng ta chính là cái người mà Lâm Diễm sợ như sợ hổ. Đệ nhất cường bảng đó ư, giờ khắc này, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy, thế giới này thật là lắm trò vui. Trả lời với trích dẫn, cách chương.